Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709. Chương 709, bị chấn động đến. Hạ, Thẩm Hồng Vũ nghe xong, y nguyên còn không biết rõ, hỏi tiếp: "Đã nửa phần trên ngươi đã tu luyện hoàn thành, dù là còn không có ngộ ra, có thể đã không trở ngại tăng lên cảnh giới a? Còn có, tiếp xuống ngươi muốn tu luyện công pháp gì?" Trực tiếp cùng sư phụ nói, chỉ cần thông thiên tháp bên trong có, nhất định sẽ lấy ra cho ngươi. Sư phụ, đồ nhi y nguyên còn muốn tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết. Đồ nhi đã được đến tin tức, lần này nửa bộ sẽ tại đại khái một năm sau đó sẽ xuất thế. Cho nên, một năm này bên trong là sẽ không lại tăng lên cảnh giới. Đồ nhi cũng hy vọng sư phụ có thể giúp ta. Rốt cục, Bạch Vũ Triết nói ra chính mình mục đích cuối cùng nhất. Một mặt kỳ vọng nhìn xem Thẩm Hồng Vũ. Hắn trải qua lần trước thiên cấp công pháp tranh đoạt, biết này sẽ là một loại gì trang diện. Bằng chính hắn cùng Độc Long Tôn giả, đoán chừng thật còn chưa đủ. Cái gì? Tin tức này có thể tin được không? Là ai nói cho ngươi? Thẩm Hồng Vũ lần nữa chấn kinh. Cái này có thể tuyệt đối không phải chuyện nhỏ a. Thiên cấp công pháp trên Mê Xuyên đại lục kia là duy nhất. Thế mà đã có tin tức, tựa hồ thông thiên tháp cũng không có đạt được a. Sư phụ yên tâm đi, tin tức là tuyệt đối đáng tin, mà lại trước mắt chỉ có đồ nhi một người biết. Về phần nơi phát ra, cũng cùng thần tàng chi địa có quan hệ. Càng nhiều chi tiết, đồ nhi liền không có cách nào nói. Bạch Vũ Triết giải thích nói. Nói đơn giản một chút, thần tàng chi địa cái gì vẫn là không có vấn đề. Thật giống như nói thần khí đến từ thần tàng chi địa đồng dạng. Điểm này cũng sẽ không bị hạn chế. Nghe được lời giải thích này, Thẩm Hồng Vũ cũng rốt cục yên tâm. Đối với thần tàng chi địa cái này vô cùng thần bí địa phương, hắn vẫn còn tin được. Sau đó, hai sư đồ lại thương lượng một trận. Thẩm Hồng Vũ cuối cùng cũng là đáp ứng. Nhìn thấy sư phụ rời đi sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục thở dài một hơi. Bí mật này rốt cục vẫn là bị hắn nói ra. Mặc dù biết người trước mắt còn chỉ có chính mình sư phụ, nhưng là toàn bộ quá trình Bạch Vũ Triết vẫn là rất khẩn trương. Hắn còn nói một chút cái khác chi tiết, liền giống với Long Phá Cửu Thiên Quyết, chỉ ở trong đầu của hắn. Dù là tự mình tu luyện thành công cũng căn bản không cách nào hắn đem viết ra. Chỉ có thể là chính hắn tu luyện, mà lại, nửa bộ sau xuất hiện, nếu như không có nửa phần trên với tư cách cơ sở, tu luyện độ khó tuyệt đối sẽ là gấp mấy chục lần tăng trưởng. Điểm này hắn cũng không phải nói mò, mặc dù còn không có nhìn thấy, nhưng Bạch Vũ Triết có thể khẳng định. Thẩm Hồng Vũ cũng tuyệt đối tin tưởng điểm này. Không chỉ là thiên cấp công pháp như thế, những công pháp khác cũng giống như vậy. Công pháp không trọn vẹn, nếu như thiếu chính là đằng sau giai đoạn, như vậy phía trước còn có thể bình thường tu luyện. Nếu như thiếu chính là phía trước, vậy tu luyện độ khó coi như quá lớn. Đương nhiên, tu luyện được, uy lực cũng sẽ so phía trước càng mạnh một số. Nhưng vạn nhất tu luyện ra sai đây, kia vô cùng có khả năng chính là tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục, điểm này cơ hồ tất cả võ giả đều biết. Nhưng biết quy biết, xuất hiện thiên cấp công pháp nửa bộ sau loại lực hấp dẫn như thế này, sợ rằng cũng khắc chế không được. Bạch Vũ Triết ổn định lại tâm thần, luôn cảm thấy còn có chút bất an. Mặc dù sư phụ đã đáp ứng chính mình, nhưng hắn một lần nhớ tới lúc trước tranh đoạt chiến, y nguyên còn cảm thấy có chút không nỡ. Lúc ấy hắn có thể được đến, kia là cầu thỉ vận khí. Vận khí quá mức nghịch thiên, tại vô cùng cuồng bạo trong loạn chiến, ngày đó cấp công pháp hóa thành quang mang, bị oanh kích đến, trực tiếp liền bay đến Bạch Vũ Triết trong óc. Loại chuyện này hắn nhưng không có trông cậy vào lần nữa phát sinh.